Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, nói chuyện với nhau. Thượng Hàm đi đầu vỗ tay, khán giả, cũng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hết sức kích động, dù sao, đây chính là C đoạn năng lực giả. Nếu như đi Long Đô, cho dù là những cái này khủng bố cổ võ thế gia đệ tử, cũng không phải là đối thủ đi. Những người đó, tối đa cũng chính là D đoạn, Tần Phong thế nhưng C đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều hoan hô lên, thậm chí có một loại kiêu ngạo, ở bên trong tâm trong dâng lên, cùng có vinh yên, tốt, xét thấy Hàn Tuấn tuyển thủ ưu dị biểu hiện, cũng trực tiếp thăng cấp trước 10. Điểm này trên, khán giả cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Hàn Tuấn biểu hiện quả thật không tệ, nhưng là cùng C đoạn Tần Phong đối kháng, đơn giản là quá bị thua thiệt. Không phải là Hàn Tuấn không mạnh, mà là Tần Phong, quá biến thái, vì cho càng nhiều thiên tài cơ hội, trực tiếp thăng cấp cũng không đi vào bài danh. Vào ngày mai, còn dư lại tuyển thủ, tranh đoạt quán quân cùng cái khác 10 cái thứ tự, cùng nhau đi vào Bắc Hoa Thành bồi dưỡng nơi. Sau đó lại tuyển ra mạnh nhất 10 người, đi vào Long Đô thi đấu. Khán giả cảm thấy đương nhiên, B đoạn năng lực giả nghe đến đó, đều nở nụ cười khổ. Nói như vậy, Tần Phong mặc dù là ông vua không ngai, thế nhưng khẳng định không phải là quán quân. Thượng Hàm tiếp tục nói, tiếp tục tranh tài đi. Trên thực tế, nàng không như thế nói. Thi đấu cũng đang tiếp tục, bởi vì lồng bảo hộ tuyển thủ môn, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Chỉ có vừa kết thúc tranh tài tuyển thủ, vẻ mặt ngây ngốc, có thể cứu chữa hộ đội trực tiếp đem Hàn Tuấn mang đi. Tần Phong cũng xuống đài. Thượng Hàm nhìn hết thảy tất cả đều được giải quyết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chuyện này như thế chơi xấu giải quyết rồi, Thượng Hàm cũng cảm thấy mất mặt. Phân phó, đem trước đó những cái này B đoạn năng lực giả áp chú tiền đều lui về, quấy rối. Viên Hạo lúc này cũng có chút sùng bái nhìn Thượng Hàm. Vực trưởng đầu óc, xoay chuyển thật sự là quá nhanh. Như thế hời hợt, cũng không cần bồi giao cách xù tiền đánh cuộc. Đương nhiên, Viên Hạo nhất định cấp cho những cái này B đoạn năng lực giả. Nhắn nhủ Thượng Hàm vực trưởng nói, đám người này, thật sự là quá quấy rối. Tần Phong, đến đài cao, Thượng Hàm vẫn ngồi ở trên đài cao, trực tiếp truyền âm cho Tần Phong. Tốt, Tần Phong nhận được tin tức, cũng không ngoài ý muốn, xuống lôi đài, trực tiếp đi đài cao. Viên Hạo tự mình trước tới đón tiếp. Cái này Tần Phong, thật đúng là phân phút liền làm sự tình. Trước đó còn giết Quảng Uy, hiện tại lại tới tham gia thiên kiêu tranh phong. Tần Phong thực lực như thế mạnh, tham gia cái này, có ý nghĩa gì? Những cái này khen thưởng tài nguyên, có thể là sẽ không thay đổi. Mà những cái này tài nguyên, cho Tần Phong cũng không dùng được. Ngồi. Thượng Hàm chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Tần Phong ngồi xuống. Ngươi làm sao đột nhiên muốn tới tham gia thiên kiêu tranh phong thi đấu? Thượng Hàm hỏi. Ta đến Bắc Hoa, chính là dùng tuyển thủ thân phận đến. Tần Phong trả lời, để Thượng Hàm một trận không nói gì. Thượng Hàm xem lúc đó Tần Phong đến Bắc Hoa, cho là đối phương là tới phát triển. Thậm chí ở Tần Phong giết chết Quảng Uy sau đó, Thượng Hàm cũng hoài nghi. Tần Phong sớm có dự mưu, chính là vì tiêu diệt Quảng Uy cái này uy hiếp. Kết quả, Tần Phong dĩ nhiên là tới tham gia tranh tài. Ngươi tham gia như vậy tranh tài, có ý nghĩa sao? Thậm chí, còn khả năng cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn. Thượng Hàm nói ra, Tần Phong mới bắt đầu, cũng chỉ là nghĩ thuận tiện đến xem có hay không tốt mầm. Đến nỗi lấy thân phận gì đi, cũng là tùy ý. Bất quá bây giờ Thượng Hàm chất vấn lên, ngược lại là để Tần Phong cảm thấy chính mình còn nhất định muốn hạ ngày kia kiêu thứ nhất. Bởi vì Tần Phong nhớ kỹ, Long Đô thiên kiêu khảo hạch là có thể đi vào một cái đặc thù bí cảnh. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên, có lẽ ta đột nhiên muốn dương danh lập vạn. Tần Phong mở ra vui đùa, nửa thật nửa giả nói ra. Thượng Hàm lúc này cũng không đem Tần Phong cho rằng thiếu niên đối đãi. Vô luận là Tần Phong thực lực, còn là tương lai phát triển, đây đều là một cái lập tức muốn quật khởi cường giả. Hoặc là đã quật khởi. Vậy xem ra, ta ngày hôm nay còn làm một chuyện tốt. Giúp ngươi nổi danh. Thượng Hàm chế giễu nói ra. Ta đây phải cảm ơn vực trưởng sao? Đừng cho ta thêm phiền thì tốt rồi. Ngươi có biết hay không? Ngươi thân phận đối với B đoạn năng lực giả mà nói. Cũng không phải bí mật. Đám người này, ở trên người ngươi hạ 10 vạn ức tiền đặt cược. Một câu nói này, cũng rốt cục để Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Trách không được Thượng Hàm lại là biểu dương. Lại là trực tiếp tấn cấp. Làm nửa ngày, là không muốn để cho chính mình đánh so tài. Bằng không, thì là đem Thượng Hàm bán đi. Cũng không thường nổi những cái này tiền đánh cuộc. Những người này, quá không phúc hậu. Làm sao có thể để vực trưởng ăn như thế lớn thua thiệt. Tần Phong nói ra, Thượng Hàm sinh khí lại có chút bất đắc dĩ. Người nếu là không tới tham gia thi đấu, ta cũng không nhiều chuyện như vậy. Người đã đến rồi sau đó, nhưng là cho ta thêm phiền phức. Cái này thiên tài, quả nhiên đều không bớt việc. Tần Phong cười nhạt, nói ra, thế nhưng ta cũng giúp Thượng Hàm vực trưởng dọn dẹp Bắc vực vực sâu. Ta một người này công lao, sợ rằng không so được trên hơn mấy trăm ngàn B đoạn đi. Điểm này, thật đúng là nói không sai. Thượng Hàm biểu tình, cũng từ từ hòa hoãn xuống. Tần Phong thực lực, đối với hiện tại Thượng Hàm mà nói, thật đúng là khó có được trợ lực. Ngày mai đừng tới nơi này, đi với ta Viễn Lâm nhìn một cái. Thú triều lập tức liền muốn bạo phát, được đi dò xét một phen. Thượng Hàm nói ra, có thể, Tần Phong đáp ứng, Viễn Lâm vô cùng nguy hiểm, nếu để cho thực lực không được dị năng giả đi dò xét. Chẳng khác nào dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết còn không sai biệt lắm. Hàng năm, đều là Thượng Hàm tự mình đi dò xét, ước định tốt sau đó. Thượng Hàm rời đi, Tần Phong cũng trở lại nơi so tài. Ngày hôm nay sau cùng thi đấu là tại buổi chiều tiến hành. Tần Phong cũng không có đi Bắc vực vực sâu, mà là lưu tại nơi này. Cuộc tranh tài này sau đó, không tính là Tần Phong cùng Hàn Tuấn, tấn cấp nhân số, cũng ở đây 18 người. Bắc Hải Châu người, trừ Kim Phi cùng Chu Hạo, những người khác tất cả đều bị đào thải. Đến nỗi bài danh ở 10 tên có hơn Châu, cũng đều toàn quân bị diệt. Bắc Hải Châu ngày hôm nay, ngược lại là như giết ra hắc mã như nhau. Tần Phong nhìn một chút còn lại 16 cái tuyển thủ tư liệu. Nếu như vận khí tốt, không đụng tới hai cái đê đoạn, Kim Phi cùng Chu Hạo hoàn toàn có thể tấn cấp. Sở dĩ ngày thứ hai, Tần Phong cũng không có đi xem tranh tài, mà là đi cùng Thượng Hàm ước định tốt địa điểm hội hợp. Huyền Phù Sa trên, Tần Phong phân phó nói, nếu như Thượng Hàm đem ngươi nhận ra, ta cũng sẽ nói ra ngươi thân phận. Một ngày nàng nghĩ gây bất lợi cho ngươi, chúng ta lập tức liền rời đi. Như thế, tốt sao? Bạch Ly đến là lần đầu tiên xuất hiện do dự biểu tình. Tần Phong là phí hết tâm tư trở về nhân loại liên minh. Nếu như lần nữa rời đi, Bạch Ly cảm thấy trước đó tất cả, thậm chí hiện tại thành tựu, cũng sẽ không có. Không có gì không tốt. Xem Thượng Hàm thái độ gì. Bạch Ly suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, được, nếu như nàng không có suy nghĩ, chúng ta cũng không khách khí. Ta mặc dù là dị thú, thế nhưng một cái tốt dị thú. Dị thú cũng có vô số chủng tộc, thậm chí chủng tộc trong lúc đó, vẫn tồn tại chuỗi thực vật quan hệ đâu. Sở dĩ, Bạch Ly thiên hướng Tần Phong, cũng không phải không thể nói lý. Dù sao hư không dị thú, thật sự là quá ít. Lại đại thể cùng thế không tranh. Bạch Ly chỉ để ý Tần Phong một người. Cái khác dị thú thái độ, cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,